Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đáng tiếc, ngày tốt đi thái y viện lúc sau vô luận như thế nào cầu đều cầu không đến một cái thái y nguyện ý đi an bình điện. Bọn họ một đám đều bận rộn đến không được, bởi vì Nhu Tần cũng bị bệnh, còn như thế nào đều tra không ra nguyên nhân. Đêm này đó các thái y gấp đến độ xoay quanh. Nhu Tần hiện tại chính là hoàng thượng sủng ái nhất hậu phi. Thái y viện các thái y nhưng đều là để bụng khẩn. Phản chi an bình điện Mộc quý nhân, đó chính là không sao cả. Ngay cả một tháng một lần thỉnh mạch bọn họ đều không có phái người qua đi. Dù sao ai còn sẽ để ý đâu. Đại nhân, cầu xin ngài, đi xem nhà ta chủ tử đi. Nhà ta nương nương ra thật nhiều huyết. Người này cung nữ hảo sinh phiền toái. Hiện tại ai có rảnh để ý tới này đó. Chẳng sợ sau lại ngày tốt nói Mộc Vũ hình như là đẻ non cũng không có người có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì căn bản là không có bất luận kẻ nào đang nghe nàng nói chuyện. Tuyệt vọng ngày tốt gắt gao cắn môi. Hoàng thượng, đối, hoàng thượng, nàng muốn đi tìm hoàng thượng. Ngày tốt say người liền chạy. Một chạy liền đụng vào viện phán trên người. Viện phán cau mày sờ sờ râu. Đang muốn mở miệng răn dậy. Ngày tốt nhìn đến viện phán lúc sau lập tức liền quỳ xuống. Than thở khóc lóc cầu đạo. Đại nhân, cầu xin đại nhân cứu cứu nhà ta chủ tử đi. Nhà ngươi chủ tử, nhà ta chủ tử chính là an bình điện Mộc quý nhân. Mộc nha đầu, nguyên lai thái y viện viện phán cùng Mộc Vũ cha chính là chí giao hảo hữu. Hắn nghi hoặc nói, nàng làm sao vậy? Ngày tốt thấy được hy vọng quang mang. Lập tức đem Mộc Vũ tình huống một năm một mười nói cho viện phán nghe. Nghe xong ngày tốt nói lúc sau, viện phán mặt toàn đen. Hồ nháo, ngươi mau đứng lên, bản quan này liền tùy ngươi tiến đến. Mộc Vũ ở an bình trong điện dùng các loại tinh vi kỹ thuật diễn biểu hiện đau đớn muốn chết cảm giác. Tuy rằng không nghĩ là tỷ y hát thơ ý họa lo lắng, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ nàng cũng không có cách nào. Về sau lại hảo hảo bồi thường các nàng đi. Họa ý nhìn Mộc Vũ dưới thân huyết càng ngày càng nhiều. Khóc đôi mắt đều đỏ. Nàng nôn nóng an ủi Mộc Vũ. Chủ tử, người nhịn một chút. Thái y thực mau liền tới rồi. Sẽ không có thái y sẽ đến. Thơ tình không tiếng động chảy nước mắt. Nàng gắt gao nắm nắm tay. Đem họa ý từ Mộc Vũ bên người kéo ra. Họa ý, người mau đi thỉnh hoàng thượng. Liền nói nương nương đẻ non. Mau đi a. Họa ý nhảy nhót lung tung ra bên ngoài chạy. Hoàng thượng, nàng muốn tìm hoàng thượng tới cứu nương nương. Tới rồi dưỡng tâm điện lúc sau, họa ý không có tìm được cảnh tiên đế. Ngự thư phòng cũng không có. Nơi nào nàng đều tìm không thấy cảnh tiên đế. Coi như họa ý thất hồn lạc phách hồi an bình điện thời điểm, nàng ở Bạch Thanh Thanh cung điện cửa thấy được dáng vẻ vội vàng tiểu lý tử. Họa ý lập tức liền vọt đi lên, hàm chứa nước mắt hô một tiếng. Lý công công, tiểu lý tử không biết ai kêu chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Người không phải Mộc quý nhân bên người cung nữ sao? Nô tỳ đúng là Mộc quý nhân cung nữ họa ý. Họa ý giọng nói có chút khàn khàn, bắt lấy tiểu lý tử ống tay áo liền quỳ xuống. Công công, cầu công công cứu cứu nhà ta quý nhân. Tiểu lý tử một bên nâng dậy họa ý, một bên nhẹ giọng hỏi. Mộc quý nhân nàng làm sao vậy? Họa ý tưởng đến cái kia cảnh tượng liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Nàng run rẩy nói, nhà ta chủ tử ra thật nhiều huyết. Chính là thái y chậm chạp chưa tới. Nô tỳ, họa ý tưởng tới rồi ngày tốt cùng chính mình lời nói. Nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Công công. Nhà ta chủ tử sợ là đẻ non. Đẻ non, cái này từ đem tiểu lý tử đều kinh tới rồi. Ý thức được sự tình nghiêm trọng, hắn trấn an họa ý một tiếng. Lập tức xoay người đi trở về Bạch Thanh Thanh trong điện. Cách chương